Phế vật, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 30, Kiều Y Kỳ chậm rãi đi đến phía Kiều Hàn, lần đầu tiên, ma túy đó. Kiều Y Kỳ nở nụ cười gằn với Kiều Hàn lại bởi vì câu nói này, cả người dại ra ở đó. Lần thứ hai, cũng chính là khoảng thời gian ngươi mất tích, ta dùng thuốc nổ đều nổ không chết nàng, cũng chỉ phá hủy nửa người, ha ha ha ha ha ha. Ngữ khí coi thường không ngừng ở bên tai Kiều Hàn quanh quẩn. Kiều Hàn nghe tới là trào phúng như vậy, Kiều Hàn chừng hai mắt nhìn Kiều Y Kỳ. Đùng, lại là một súng, bắn trúng đùi. Ha ha ha ha, Kiều Hàn ngươi cho rằng thế nào, giết ta thì thế nào ha ha ha. Ta không có được người khác cũng đừng hòng. Ánh mắt của Kiều Y Kỳ đột nhiên thay đổi độc ác lên. Dường như muốn đem Kiều Hàn nhai nát vào miệng. Hừ, còn có một lần ta thì không cần nói rồi, dù sao là Kiều gia làm ra. Kiều Y Kỳ nở nụ cười liền nhắm hai mắt lại, dường như đang tiếp nhận lễ rửa tội của cái chết. Ném ra ngoài, không có nói thêm một chữ, Kiều Hàn trực tiếp quay người rời khỏi. Kiều Y Kỳ thì là kinh ngạc nhìn Kiều Hàn, nhưng cũng chỉ nhìn thấy bóng lưng của Kiều Hàn. Buổi tối, hành lang của bệnh viện rất tối dài, lặng lặng yên ắng, chỉ nghe thấy tiếng của giày cao gót gõ mặt đất. Cộc cộc cộc, két, đẩy cửa ra, lại không có nhìn thấy người trên giường bệnh. Người trên giường bệnh đâu? Thanh âm của Kiều Hàn rất lạnh lại pha thêm căng thẳng. Nga, bệnh nhân đột nhiên bệnh tình nặng thêm, đưa đi phòng phẫu thuật rồi. Cộc cộc cộc, lại là vài tiếng sốt ruột. Kiều Ảnh, chờ ta, chấm, Hạ Ảnh ngồi ở trên hành lang chờ đợi tin tức cả người đều là căng thẳng, đột nhiên nhìn thấy Kiều Hàn đến, tính khí không biết tại sao lại cáu giận lên, vẫn may có Hạ Tư Nghi lôi kéo, bằng không hai người phòng chừng sẽ đánh nhau. Kiều Hàn cũng không nói chuyện yên tĩnh ngồi ở chỗ đó, trong lòng tràn đầy thống khổ mắc nở. Và bất an, từ khi bắt đầu phẫu thuật đến bây giờ đã là 4 tiếng rồi, vẫn là không có nửa điểm tin tức để Hạ Ảnh và Kiều Hàn càng thêm không nhẫn nại được. Nhưng bây giờ không có bất kỳ cách nào, chỉ có thể chờ đợi. Két, cuối cùng ở sau 5 tiếng bác sĩ ra ngoài. Bác sĩ tình huống thế nào rồi? Hạ Ảnh nhìn thấy bác sĩ ra ngoài, lập tức chạy tới. Bác sĩ vuốt vuốt mắt kính. Hai, thở dài, tiếp đó lắc lắc đầu. Mới lên tiếng, tình huống của bệnh nhân rất không tốt, vết thương mới cộng thêm vết thương cũ, bây giờ còn không có thoát khỏi nguy hiểm nhưng... Bác sĩ dừng một chút, nhưng tay trái của bệnh nhân chắc là tàn phế rồi. Còn có mặt và nửa người trái của nàng. Hai, không thể hồi phục rồi. Bác sĩ nói xong thì đi, chỉ còn bóng người trầm trọng của Kiều Hàn và Hạ Ảnh ở lại ngoài cửa. Hết chương 30, cách chương.